Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, trang 681. Hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Duyên Ngọc uống thuốc. Hơn nữa, tuy rằng vừa mới kia dược bình bộ dáng chợt lóe rồi biến mất, chính là Tả Chu lại vẫn là ở trong nháy mắt bắt giữ tới, rồi mặt trên văn tự kia tựa hồ là chữa khỏi nào đó ở trên chiến trường lưu lại phóng xạ di chứng dược, không cần để ý ta. Tiêu Duyên Ngọc lạnh băng nói, hắn khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ta bất quá là bị di lưu trên thế giới này, còn cần giúp người nào đó báo thù người chết thôi. Chương 339 đến không được. Chiếc xe kia chậm rãi khai vào một mảnh vứt đi nhà xưởng, mà cái kia tiểu camera liền đi theo chiếc xe kia một đường bay đi vào. Cư nhiên ở loại địa phương này, Sở Đức truy ở phía sau mấy cái né tránh sau, giấu ở gần nhất một cái đoạn tường sau. Bằng Sở Đức nhãn lực, hắn tự nhiên có thể nhìn ra tới trước mắt cái này nhìn qua không có bất luận cái gì phòng bị địa phương, trên thực tế chung quanh bố trí rất nhiều camera. Nói lên, tuy rằng Sở Đức đối Tả Chu đánh 200% cảnh giác tâm, nhưng là tại nội tâm, hắn vẫn là không cảm thấy Tả Chu có thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Tả Chu thân thủ đích xác không tồi, chính là ở Sở Đức trong mắt còn chưa đủ. Sở Đức có lẽ có thể xem bên trái thuyền đã từng chiến tích thượng đối hắn thoáng đề một ít tâm, chính là nếu muốn cho Sở Đức đem Tả Chu đương thành đối thủ như vậy, gần này đó chiến tích chính là hoàn toàn không đủ trình độ tư cách. Mấy cái nhỏ đến không thể phát hiện điện tín hào chảy qua sau, nhà xưởng phía trên kia mấy cái camera bỗng nhiên lập lòe vài cái. Sở Đức thừa dịp cơ hội này nháy mắt liền lưu đi vào. Cái này nhà xưởng không tính tiểu, bất quá Sở Đức thực mau thông qua chính mình hệ thống cùng với chung quanh những cái đó camera dị động phán đoán ra chính mình muốn tìm người nơi phương vị. Hắn lưu tới rồi một chỗ vứt đi trong phòng, theo một cái khẩn cấp chạy trốn thông đạo hướng tới phía dưới nhìn qua đi. Nguyên lai chính là cái này địa phương sao? Ngoặc kép, mấy cái nho nhỏ camera theo khẩn cấp thông đạo tễ qua đi, ở nơi đó đứng hai cái đối này không hề hay biết người, camera liền ở bọn họ trên đỉnh đầu bồi hồi, nhưng bọn họ lại nhìn không thấy đây là toàn bộ đồ vật. Trong đó một người nam nhân không chút để ý nói, hắn tùy tay từ bên cạnh trên giá cầm lấy một khẩu súng, xem xét một hồi, sau đó khẽ cười một tiếng, lại không chút để ý quăng trở về. Tả Chu cau mày xem bên cạnh Tiêu Duyên Ngọc, thật là làm người thất vọng. Tiêu Duyên Ngọc trong lời nói, đối với những cái đó vũ khí tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Liền tại đây hai người đối thoại thời điểm, ở bọn họ phía sau, một cái đầu lén lút dò xét ra tới. Cái kia đầu cẩn thận quan sát một chút hai người kia, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận rụt trở về. Quả nhiên, Sở Đức hồi ức chính mình vừa mới thấy kia hai người bộ dáng, trong đó một người Sở Đức phi thường quen thuộc, đúng là Tả Chu. Trước đó không lâu, hai người mới vừa ở trong đêm tối đã gặp mặt, Sở Đức đối tên này ấn tượng rất sâu. Nhưng mà so với tên này, hắn hiện tại ánh mắt càng nhiều đặt ở một người khác trên người. Người này chính là cái kia Tiêu phó quan. Có thể tại đây loại thời điểm hấp dẫn Sở Đức trong mắt tự nhiên không phải là cái gì người thường. Ở Sở Đức trong mắt, Tiêu phó quan tên này bề ngoài liền hạc trong bầy gà. Tên này trên người đã có 30% đồ vật đều đã bị thay đổi thành máy móc đi. Sở Đức tưởng hắn trước kia nhưng thật ra biết có người sẽ thay chi giả. Bất quá bọn họ cải tạo trình độ đều không có khoa trương như vậy quá. Tiêu phó quan cái này cải tạo trình độ, xem Sở Đức đều có chút liên tục xách lưỡi. Hắn thấy vừa mới bay ra đi những cái đó camera, có rất nhiều đều vòng quanh Tiêu phó quan bên người phi. trách không được camera như vậy hưng. Phấn, Sở Đức nhỏ giọng nói thầm nói, gặp phải cái như vậy cái bộ dáng người. Liền tính là cái người qua đường giáp, đều cũng đủ hấp dẫn trong mắt đi. Hơn nữa, Tiêu Phó Quan còn không tính là cái gì người qua đường giáp, chỉ là... Sở Đức cau mày, gia hỏa này vì cái gì muốn đem chính mình cải tạo thành cái dạng này? Ở Sở Đức trong lòng, Tiêu Duyên Ngọc là một cái rất có nhân khí, nhưng là ở hắn trong lòng hoàn toàn không coi là cái gì lợi hại nhân vật gia hỏa, loại người này. Sở Đức một chảo một đống, Sở Đức dù sao cũng phải phân rõ chính mình yêu cầu đem tinh lực tiêu phí ở người nào trên người, cho nên, đối với Tiêu Duyên Ngọc loại này nhân vật, hắn là thật sự chưa từng đem đối phương đặt ở quá tâm thượng. Cho dù đã từng đối vô mặt nói qua muốn giết hắn nói, kia cũng chỉ bất quá là Sở Đức nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Bất quá Sở Đức lại có chút khinh thường mắt trợn trắng, hắn nghĩ tới khoảng thời gian trước Sở Hinh nói với hắn qua cái kia đại tiên cho hắn đoán mệnh sự, ngay lúc đó Sở Đức còn từng bị Sở Hinh này ra dáng ra hình tư thế cấp hù trụ quá. Hiện tại hồi tưởng khởi chính mình ngay lúc đó bộ dáng, Sở Đức cảm thấy chính mình xuẩn có điểm không nỡ nhìn thẳng. Như thế nào có thể bởi vì như vậy một hai câu mê tín nói liền sợ đầu sợ đuôi đâu. Đừng động đối phương đến tột cùng đối chính mình hạ cỡ nào đại tàn nhẫn tay. Sở Đức tin tưởng, hắn đều không thể sẽ đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp, đây là ở trên chiến trường chém giết. Nhiều năm như vậy, tướng quân tự tin, kẻ hèn một cái cải tạo người mà thôi, nếu liền loại thực lực này đều có thể đủ thương hắn Sở Đức, kia chẳng phải là thành một cái chê cười. Sở Đức khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, huyền học là huyền học, thực lực là thực lực, nguyên bản còn nghĩ đem tảng sáng đám kia người cùng nhau gọi tới. Nhưng là trước mắt, Sở Đức quyết định chính mình trước tiên ở này đó vũ khí thượng động một ít tay chân. Lại đi gọi người. Hết chương.